trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Thôi Châu Bình phiền não. Thời gian tại Lưu Nghị bọn người không ngừng nghỉ bận rộn bên trong. Dần dần vượt qua viêm nhiệt mùa hè, mùa thu cũng tiến vào khâu cuối cùng. Tuy nhiên Trường Sa bên này vẫn như cũ là xanh tươi tốt. Nhưng đã có thể cảm nhận được một cỗ mùa đông mới có hoang vu. Liền như là Thôi Châu Bình giờ phút này tâm tình một dạng. Quận thừa, đây là Ngư Hương truyền đạt văn thư. Bây giờ mùa thu hoạch đã qua, phủ quân hy vọng huyện thừa có thể vì phủ quân mộ tập vạn nhân. Lâm Tương, thái thủ phủ, chủ bộ Trần Lễ cầm một phần văn án đưa cho Thôi Châu Bình. Cười khổ nói, kể từ đó, chỉ sợ Trường Sa số huyện Nam Đinh, đều muốn bị triệu tập trống không? Vạn nhân, dù là Thôi Châu Bình đã sớm chuẩn bị. Nghe được lời ấy cũng có loại hô khe nằm xúc động. Đương nhiên, cái niên đại này cũng không có cái miệng này đầu thiên. Nhưng nghĩ nhưng là cùng loại. Toàn bộ Trường Sa quận nhân khẩu cũng bất quá hơn 10 vạn. Dứt bỏ lão nhược bệnh tàn. Năng lượng có 3 vạn Nam Đinh cũng không tệ. Cái này mùa đông, vốn là vạn vật ngủ đông. Mọi người trong nhà vợ con nhiệt kháng đầu thời điểm. Lúc này trưng tập dân phu, tại nông canh mà nói, xác thực có lợi, nhưng cái này vạn nhân chỉ là phái đến động đình hồ bờ. Cũng là cái không nhỏ vấn đề. Lâm Tường khoảng cách Lưu Nghị Ngư Hương khoảng cách, không sai biệt lắm có hơn 200 dặm, liền xem như thông qua tàu thuyền vận chuyển, đem Lưu Nghị bên kia thuyền đội điều động tới, cũng phải 2-3 lội mới có thể triệu tập hoàn thành. Huống chi, cái này một vạn người, Lâm Tường bên này cũng không bỏ ra nổi đến, vẫn phải thu thập. Trên thực tế, sớm tại Thôi Châu Bình tiền nhiệm bắt đầu, liền đã vì chuyện này tích cực làm chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới Lưu Nghị một lần liền triệu tập nhiều người như vậy. Cái này cũng chưa tính những người này lương thảo cung ứng. Cái này Trường Sa cũng không phải giang lăng. Có thể cung cấp nuôi không nổi vạn nhân chi tiêu. Lưu Nghị bên kia tiền. Thôi Châu Bình trong lòng hiểu rõ. Tuy nói cái này nửa năm sau. Nghe nói Lưu Nghị bên kia ngư tràng. Gà trận, vịt trận cùng gốm sứ công xưởng. Thiên công phường ngày vào đấu kim. Nhưng này cũng bất quá là khuếch trương thuyết pháp. Ngược lại là Ngư Hương danh tiếng dần dần tại Trường Sa truyền ra. Nửa năm qua này, Lưu Nghị thành lập mấy cái kia thôn làng thu nạp không ít người miệng đi qua. Lấy ra ta xem, Thôi Châu Bình đoạt lấy trúc giản mở ra. Nhíu mày nhìn sang, Lưu Nghị trong thư nói rất rõ ràng. Hắn muốn vạn nhân, không hạn nam nữ, nhưng nhất định phải là trẻ trung cường tráng. Có nhất định kỹ nghệ người ưu tiên, tốt nhất là phu thê cùng đi. Dạng này cũng có trợ ở sinh sôi nhân khẩu. Kể từ đó, ngược lại là tương đối bớt việc. Nhân thủ thiên tỷ phạm vi mở rộng. Thôi Châu Bình gãi gãi khăn trùm đầu. Suy nghĩ một chút nói. Đã như vậy, trước đó chúng ta mộ tập đến 3.000 người. Nói cho bọn hắn, có gia quyến người có thể cùng nhau dẫn đi. Như thế, vạn nhân hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Thôi Châu Bình biết Lưu Nghị kiến thành chi tiết kế hoạch. Thậm chí thành trì thiết kế cũng là hắn tự mình tham dự bên trong. Tự nhiên đã sớm bắt đầu vì là Lưu Nghị chuẩn bị kiến thành công việc. 3.000 người là đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ lại mang nhà mang người đi qua. Đoán chừng, cái này Lâm Tương rảnh rỗi một nửa mà. Lưu Nghị tại này Ngư Hương một vùng xây mấy cái thôn làng. Đến nay đều hơn phân nửa là khoảng trống. Những người này đi qua, đại khái có thể lấp đầy, thả hay là không thả dưới. Cái kia chính là Lưu Nghị cái kia suy nghĩ sự tình. Cá hương, chính là Lưu Nghị đối với mình ở lại trang tử xưng hô. Bởi vì cá đường bên trong sản xuất ra cá béo nước Mỹ tươi non. Đưa tay giang lăng, công an cùng kinh nam tứ quận đại quan quý trụ hoan nghênh. thậm chí bây giờ đã thành Mi Gia mở ra thuộc địa cùng Giang Đông thị trường nước cờ đầu. Cho nên Lưu Nghị bên này ích lợi lớn nhất chính là tại đây. Vì là thuận tiện xác nhận, Lưu Nghị dứt khoát cầm tại đây đặt tên gọi là Cá Hương. Đương nhiên, gà vịt những này nông phó sản phẩm đồng dạng nguồn tiêu thụ có phần nghiễm. Nhưng cái này Trường Giang lưỡng ngạn người càng nhiều vẫn là thích ăn chút tôm cá cái gì. Cho nên vẫn là những này lượng tiêu thụ tốt nhất, cũng là trước mắt tại thực vật một loại bên trong. Sản phẩm chủ lực, Lưu Nghị vì là có thể cung ứng đầy đủ cá với lại bảo hộ cá đường bên trong sinh thái. Lại xây dựng thêm hai cái cá đường. Ngoài ra theo xưởng may khởi công, Lưu Nghị tại cá đường chung quanh rời cắm cùng gieo trồng không ít tang thụ. Lá dâu lấy ra nuôi tằm, cứt tằm, nhộng chế tác thành mồi câu. Tằm ti thì đưa đến xưởng may dệt vải, mà cá đường bộ bùn lại thêm gà trận, vịt trận phân và nước tiểu thì móc ra làm tang thụ phân bón. Hình thành một cái hữu cơ tuần hoàn. Kiếp trước giống như từng có cùng loại phương pháp làm, Lưu Nghị cũng là thử nghiệm làm như vậy. Nếu có thể hình thành tuần hoàn lời nói, liền có thể tiết kiệm đại lượng cho cá ăn dùng con mồi. Còn có thể dệt vải bên trên tự cung tự cấp, đốn củi trận cùng lò gạch, ngói hầm lò là vì tương lai kiến thành chuẩn bị. Thuần đầu nhập không có ích lợi, Lưu Nghị bây giờ vì là góp nhặt đầy đủ tiền tài. Đều dựa vào tốt đẹp vải vóc, đồ sứ cùng trứng gà, trứng vịt, cá những vật này là chủ đánh tới thu lợi, nuôi sống đốn củi trận cùng lò gạch đồng thời còn có thể thu được một chút ích lợi. Hơn nửa năm đó đến, ích lợi ngược lại là 10 phần có thể nhìn, lại thêm mỗi cái trong thôn trang đều thiết lập tiệm ăn, tửu quán, trên cơ bản. Lưu Nghị bây giờ mỗi tháng có thể thu hoạch được đại khái 2.000 vạn tả hữu thuần ích lợi. Dựa theo Lưu Nghị tính toán, vạn nhân công trình, miễn cưỡng có thể chống đỡ 3 tháng. Vừa vạn đem cái này mùa đông vượt qua về sau, cũng chỉ có thể thu nhỏ chi tiêu. Hai bên đại lượng ruộng đất, đến lúc đó liền có thể phát huy được tác dụng, cầm từ các huyện kéo tới nhân khẩu, tận lực lưu lại. Hình thành một cái mới thành làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ kinh tế, chính trị trung tâm, chờ thành trì xây xong về sau, vừa vặn cầm Trường Sa trị sở thiên tỷ đến Tân Thành. Nhưng chân thực tế hành động, coi như không phải có chuyện như vậy, Thôi Châu Bình cũng không nghĩ tới Lưu Nghị khẩu vị lớn như vậy. Thiên tỷ dân chúng cũng không phải đơn giản sự tình. Không cẩn thận đều có thể gây nên dung chuyển. Dù sao ở niên đại này, mọi người hương thổ tình kết nhưng so sánh hiện đại muốn nồng hậu dày đặc nhiều. Trước đó mộ tập 3.000 lao lực, đó là giảng xong đi làm thuê, kiếm tiền liền trở lại. Bây giờ nhưng là muốn mang nhà mang người đi qua. Lâm tương thế nhưng là Trường Sa quận trị sở tại. Tương lai này Tân Thành có thể trở thành hay không quận trị chỗ vẫn phải họa cái dấu hỏi. Người nói với người ta liền sẽ tin a. Trần Lễ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Cười khổ nhìn về phía Thôi Châu Bình nói. Quận thừa, cử động lần này sợ rằng sẽ gây nên bất mãn. Trừ phi ép buộc rời dân. Nhưng này dạng vừa đến. Rất dễ gây nên bạo động cùng dân tâm bất an. Nói không chừng bách tính trực tiếp liền đầu hướng về Giang Đông đi. Thôi Châu Bình nghe vậy cũng là bị Lưu Nghị yêu cầu này cho sầu bạch đầu. Tại nha thự trong thính đường đi qua đi lại, thật lâu vừa rồi nhìn về phía Trần Lễ nói, đi các huyện gián thiếp một tấm bảng cáo thị. Ngẫm lại, Thôi Châu Bình nói, liền nói Hoàng Thúc muốn xây Tân Thành, khai khẩn đất hoang. Tuyển nhận càng nhiều lưu dân, có nguyện ý đi người, chẳng những có thể hưởng 2 năm miễn thuế quyền lực, với lại biểu hiện ưu dị người, có thể dựa theo công hãm, tại Tân Thành phân phối căn phòng, mới mở khẩn đi ra ruộng đất, khẳng định là thuộc về chính thức sở hữu, với lại Lưu Bị cũng cho qua Lưu Nghị tiện lợi, Tân Thành xây xong trước đó. Trường Sa thuế phú đều là thuộc về Lưu Nghị dùng làm kiến thiết Tân Thành chi dụng. Bây giờ Trường Sa địa phương sát nhập, thôn tính tình huống cũng không so Kinh Bắc phồn hoa chi địa kém. Thôi Châu Bình chấp chính cái này mấy tháng đến nay, tự nhiên phát hiện những hào cường đó tranh né thuế phú phương pháp. Thôi ra nếu cũng làm loại sự tình này, chỉ là không có như vậy ngông cuồng mà thôi. Nhưng thôi Châu Bình có thể khẳng định, cái này bảng cáo thị vừa kề sát ra, khẳng định sẽ có không ít tá điển ý động. Chính mình lại cho Lưu Nghị làm chút tuyên truyền, nói một chút Lưu Nghị là người phương nào, từng có hạng gì công tích, đem hắn hình tượng cho đứng lên, tự nhiên sẽ có không chịu nổi áp bách tá điền đi đầu. Đương nhiên, chỉ cần nắm chắc cái độ, nếu không nếu là đụng những hào cường đó lợi ích quá đáng, khẳng định sẽ tao ngộ bắn ngược. Thôi Châu Bình chỉ là đại lý Trường Sa quận sự tình, cũng không có đầu Lưu Bị, không cần thiết vì cái này mà đắc tội với người. Thấy tốt thì lấy, thỏa mãn Lưu Nghị yêu cầu, lại có thể trấn an đến những hào cường đó là được. Về phần hắn, Lưu Bị đều không nóng nảy, chính mình mù bận tâm cái gì. Trần Lễ nghe vậy, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Lúc này cáo từ một tiếng, liền đi xử lý việc này. Thôi Châu Bình xoa xoa chính mình thái dương huyệt, cái này quận thừa làm, sao Châu Mục đều mệt mỏi, cũng không biết này Ngư Hương bên kia phải chăng như mọi người nói giống như thế ngoại đào nguyên. Các loại bên này sự tình, chính mình nhất định phải đi xem một chút. Lưu Bá Uyên, nhân tình này, ngươi có thể thiếu đại. Hắt xì tương đương, Ngư Hương hướng về đông năm dặm. Đang tại cầm đá vôi cùng thiết xa, đất sét hỗn hợp nung Lưu Nghị bất thình lình hát cái xì hơi. Tiên sinh phải chăng cảm nhiễm phong hàn, ta đi mời y tượng tới. Trần Nhị Cầu thấy thế, vội vàng quan tâm nói, không ngại, đoán chừng là có người muốn ta. Lưu Nghị khoát khoát tay, thân thể của hắn có thể bổng cũng, người bên ngoài đều vô sự. Hắn làm sao có khả năng có việc? Cẩn thận chút, ta có dự cảm, lần này không sai biệt lắm sẽ thành công. Lưu Nghị nhìn chằm chằm bị từ hỏa bình bên trong đổ ra chất hỗn hợp. Cảm giác bên trên kém không nhiều. Trong khoảng thời gian này đối với xi măng thí nghiệm đã không xuống 10 lần. Sau đó cũng là giống như thạch cao mặc thành bột phấn điều hòa liền có thể dùng. Ghi chép rõ ràng sao? Lưu Nghị nhìn về phía bên cạnh phụ trách ghi chép số liệu người hỏi. Nhớ rõ, đối phương gật đầu nói. Bắt đầu đi, Lưu Nghị đối bên cạnh công nhân nói. Ấy, hai tên công nhân bắt đầu hướng về chất hỗn hợp bên trong đổ nước. Sau đó nhanh chóng quấy thành bùn nhão hình. Lưu Nghị nhìn chằm chằm vào, cảm thấy không sai biệt lắm. Phất tay ra hiệu hai người đình chỉ. Sau đó để cho người ta lấy ra hai khối mới nấu gạch, xoa xi măng dán vào cùng một chỗ, còn lại cũng là chờ đợi. Lưu Nghị lại xác định một lần nước phối trộn về sau, vừa rồi đứng dậy, chờ đợi xi măng làm lạnh. Tiên sinh, coi như thành, cái này một nồi đồng cũng chỉ có thể rèn đúc điểm này. Nếu muốn kiến thành lời nói, này cần bao nhiêu nồi đồng? Trần Nhị Cầu nhìn xem Lưu Nghị hiếu kỳ nói. Lưu Nghị đối với cái này Trần Nhị Cầu cảm giác được là không tệ. Là cái rất tốt học hậu sinh. Với lại cũng có thể chính mình suy nghĩ vấn đề. Đáng giá bồi dưỡng. Bây giờ chỉ là thí nghiệm. Chờ thật thành. Tự nhiên sẽ tạo càng lớn lò đi ra chuyên môn giã luyện. Lưu Nghị cười nói. Thật có tiên sinh nói như vậy lợi hại. Trần Nhị Cầu hiếu kỳ nói, ha ha, chờ xem, chỉ cần thành, về sau khẳng định không phải, nhưng cái này tân thành dựng lên thời điểm, chính là đương thời đệ nhất kiên thành. Lưu Nghị tự tin nói, Trường An, Lạc Dương cũng không sánh bằng, ngàn năm bất hủ, chính mình kiến tạo đồ vật, thế nhưng là mang theo thuộc tính, thứ này. Chính mình biết khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích tồn tại. Hắn thật nghĩ nhìn xem hậu thế những cái kia chuyên gia sẽ hay không đem cái này thời đại chính mình sở kiến thành trì đánh giá vì là thế giới kỳ tích một trong. Nếu thật sự là như thế, tiên sinh ngài sẽ phải danh thùy thiên cổ. Trần Nhị Cẩu một mặt khâm phục nói, bớt nịnh hót, Lưu Nghị đập đầu hắn một cái, cười mắng, chờ thành rồi nói sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.